Chương 926, Hoàn Mỹ chấp hành. Âm ầm sử dụng tử đồng thiên lý đến mục tiêu xuất hiện, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chỉ bất quá, khi đó Uchiha Nguyệt cũng không có ở mục tiêu xuất hiện trong nháy mắt, mà bắt đầu chấp hành chính mình muốn hoàn thành kế hoạch. Lúc này, Uchiha Nguyệt vẫn là ở cùng những cái này xa nhận thôn nỉ giả nhóm giao chiến, vì chính là để cho mình bí mật đánh út doanh trại địch kế hoạch, có thể hoàn mỹ chấp hành xuống tới, không nên để cho kế tiếp xuất hiện chỉa rổ lao thái bà hủy diệt. Không sai, ở Uchiha Nguyệt bị vô số xa nhận thôn nỉ giả vây lại lúc, chỉa rổ lao thái bà thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Hơn nữa, chỉa rổ lao thái bà vừa mới xuất hiện không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng liền thiên lý đến rồi chỉa rổ lao thái bà trên mặt cái kia lao âm như nụ cười như ý hiển nhiên. Chỉa rổ lao thái bà đã sớm tinh kế đến rồi Uchiha Nguyệt muốn đến đây bí mật đánh út doanh trại địch, cho nên ở Uchiha Nguyệt đi tới xa nhận thôn doanh địa phía trước, chỉa rổ lao thái bà cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Sau đó, vì giảm thiểu xa nhận thôn nỉ dạ thương vong, chỉa rổ lao thái bà cư nhiên chuẩn bị dùng chính mình cái kia ảnh cấp cường giả lực lượng, bắt đầu ngăn chặn Uchiha Nguyệt. Bất quá, Uchiha Nguyệt nếu so với chỉa rổ lao thái bà trong tưởng tượng giả hoặc nhiều, mới vừa sử dụng tử đồng thiên lý đến chỉa rổ lao thái bà thân ảnh, nhìn chỉa rổ lao thái bà triệu hoán ra chính mình khôi lỗi ô nha, hắc nghĩ, y bơ xệ, Uchiha Nguyệt đang ở xa nhận thôn nỉ dạ trong đám người chung quanh du tẩu đứng lên. Khi đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong, hắn nhất chú ý hai người, một chính là sở hữu chân chính ảnh cấp cường giả thực lực chỉa rổ lao thái bà, thứ hai chính là Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn khống chế mục tiêu. Còn như chung quanh những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, coi như bọn họ có thể dành cho Uchiha Nguyệt tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không có đem bọn họ để vào mắt. Dù sao, Uchiha Nguyệt đồng dạng là danh chấn nhận giới chuẩn ảnh cấp cường giả, thông thường xa nhận thôn nỉ dạ làm sao có thể để Uchiha Nguyệt cảm giác được khó làm lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém siêu siêu sử dụng mắt thường quan sát được chung quanh xa nhận thôn nỉ dạ càng ngày càng nhiều. Uchiha Nguyệt đầu tiên là sử dụng đơn giản thủy độn nhẫn thuật, cũng chính là thủy độn vu ẩn chi thuật, để sương mù đặc che giấu thân ảnh của mình. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng trong cơ thể trả cơ dạ, hoàn thành lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận ngưng tụ. Sau đó, đến khi lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận hoàn mỹ ngưng tụ sau khi thành công, Uchiha Nguyệt thân ảnh tựa như cùng một đạo tật phong giống nhau. Xuyên toa ở tại những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong đám người. Không thể không nói, lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém tiến công năng lực, còn có tránh né năng lực, đều ở đây Uchiha Nguyệt trở thành chân chính chuẩn ảnh cấp cường giả về sau, tăng lên không chỉ gấp đôi uy lực. Xuyên toa tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong đám người, Uchiha Nguyệt có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, hoàn mỹ tránh thoát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nhóm tiến công không nói. Phối hợp tên là Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép tránh Lạc Nguyệt Lưu đao pháp, Uchiha Nguyệt càng là có thể buông lỏng thu gặt bắt đầu trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ tính mệnh. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt ở sương mù dày đặc che đậy phía dưới, hoàn toàn hóa thân thành giống như sắt thần tồn tại. Bất quá, Uchiha Nguyệt vụ ẩn chi thuật rất nhanh thì bị phá giải, bởi vì những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong tóm lại là có phong độn cao thủ. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt giết chóc mới vừa triển khai không bao lâu thời điểm, liền có thể chứng kiến xa nhận thôn nỉ giả nhóm sử dụng phong độn nhẫn thuật, trực tiếp thổi tan Uchiha Nguyệt vụ ẩn chi thuật, để Uchiha Nguyệt thân ảnh bại lộ ở tại những cái này xa nhận thôn nỉ giả nhóm phạm vi tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được tứ diện đều truyền đến áp lực vô tận, vô số xa nhận thôn nỉ giả ở chỉa rổ lao thái bà dưới sự dẫn dắt, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền vào công qua đây. Khi đó, Uchiha Nguyệt nếu là không có kịp thời sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, Suno, phối hợp Lạc Nguyệt Lưu, thoái bước triển khai né tránh, khả năng Uchiha Nguyệt liền muốn ở chỉa rổ lao thái bà dẫn dắt tấn công tình huống bên dưới, đông chốc bị trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ giả nhóm mang đi. Chỉ tiếc, chỉa rổ lao thái bà mai phục kế hoạch tốt, nhưng Uchiha Nguyệt bí mật đánh út doanh trại địch kế hoạch muốn càng tốt hơn. Cơ hồ là ở chỉa rổ lao thái bà xuất lĩnh những cái này xa nhận thôn nỉ giả nhóm, mới vừa tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt đột nhiên, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, một cái liền xê dịch đến hắn định vị mục tiêu xa nhận thôn nì dạ trước mặt hử, Uchiha Nguyệt, thì ra ngươi mục tiêu là ta sao? Chợt phát hiện Uchiha Nguyệt bóng người xuất hiện tại trước mặt mình, tên kia bị Uchiha Nguyệt tập trung vì mục tiêu xa nhận thôn nì dạ, cư nhiên không có nửa điểm khủng hoảng ý tứ không nói, khỏe miệng càng là hơi dương lên nụ cười rêu cợt. Một giây kế tiếp, làm tên kia xa nhận thôn nỉ dạ nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thời điểm, giả như có người nhìn thấy tên kia xa nhận thôn nỉ dạ phương thức tấn công, hiển nhiên là muốn vạn phần kinh ngạc. Bởi vì, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ lại có thể khống chế chung quanh hạt cát, dùng để đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tiến công không nói, càng là có thể sử dụng hạt cát triển khai phòng ngự không sai. Tên kia Uchiha Nguyệt tập trung vì mục tiêu xa nhận thôn nỉ dạ, chính là xa nhận thôn bên trong nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ cũng là ở cắt thác gà ạ dạ phía trước, có thể hoàn mỹ trưởng khống nhất vĩ sủ cả củ tồn tại thỉnh thịch dù chỉ hạ nguyệt tiến công là phi thường sắc bén không sai, nhưng là nhất. Vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ phòng ngự năng lực cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị phá vỡ. Đặc biệt tên kia nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ, có thể hoàn mỹ sử dụng nhất vĩ sủ cả củ lực lượng. Cho nên, làm nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ sử dụng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, dùng bao hàm nồng nặc trả cờ dạ hạt cắt đón đỡ ở trước mặt mình thời điểm, coi như là Uchiha Nguyệt cũng không có cách nào trực tiếp phá vỡ tên kia nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ phòng ngự. Thế nhưng, đang ở nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ khuôn mặt treo cái kia lau nụ cười, cho rằng Uchiha Nguyệt tới tiến công chính mình rõ ràng cho thấy một lựa chọn sai lầm lúc ai có thể nghĩ tới. Uchiha Nguyệt cư nhiên ở nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ trước mặt, trực tiếp thức tỉnh rồi màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Hơn nữa ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ hai mắt, lại cùng Uchiha Nguyệt hai mắt giống nhau, biến ảo thành màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dáng dấp nhất vĩ sủ cả củ gì nụ gì kỳ, đích thật là có thể hoàn mỹ không chế vi thú gì nụ gì kỳ. Chỉ tiếc ga ngươi không có nguyên tắc kịch tình bên trong bát vĩ gì kỳ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, còn có mì nạ tổ quân cùng cờ tì nạ tương lai hải tử, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ năng lực cho nên, coi như ngươi có thể hoàn mỹ không chế được trong cơ thể vĩ thú, thì phải làm thế nào đây? Ngươi chưa có hoàn toàn thuyết phục bên trong cơ thể ngươi vĩ thú, sẽ là của ngươi một cái nhược điểm hung chi, nhược điểm của ngươi có thể ở ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hạ vô hạn phóng đại ngươi. Bại không phải oan uổng ở trong lòng thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt nhìn thấy trước mặt nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, hoàn toàn ở cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hạ mất đi hành động năng lực. Chật, thừa dịp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, hoàn toàn trói buộc chặt nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ trong cơ thể vi thu trong ngáy mắt, Uchiha Nguyệt cư nhiên một bước đạp đến rồi nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ bên người. Đón lấy, ở vô số xa nhẫn thôn nỉ ra, thậm chí còn chỉa rổ lao thái bà cái kia ánh mắt kinh hãi phía dưới, Uchiha Nguyệt hai tay của cư nhiên nhanh chóng kết ấn, sử dụng ra khỏi vũ trụ mạ kỳ nhất tộc phong ấn bí thuật. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt sử dụng phong ấn bí thuật, có thể không phải là vì phong ấn nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ trong cơ thể vĩ thú đấy. Lúc này, sử dụng vũ trụ mạ kỳ nhất tộc phong ấn bí thuật, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở vô số xa nhận thôn nhị dạ trước mặt, thậm chí còn chỉa rổ lao thái bà trước mặt, trực tiếp giải phong mở xa nhận thôn dùng để phong ấn nhất vĩ sủ cả củ phong ấn thuật thức. Chật, đợi cho phong ấn nhất vĩ sủ cả củ phong ấn thuật thức đã bị Uchiha Nguyệt cởi ra sau đó, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười mặt ngó xa xa chia rồ lao thái bà, nhàn nhàn nói nói, chia rồ lao thái bà, ta kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành, xin lỗi, ta muốn đi về trước từng bước đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.